Lại nói thì vào lúc này Vương Lâm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối phương không nói một lời nào. Hứa Lập Quốc thì nhìn thẳng vào nữ tử kia, thân mình khẽ động, từ trên tiên kiếm tách ra hướng về phía nữ tử bay đi, trong miệng thì thào nói: "Ê, từ từ muội đừng có sợ, Hứa ca ca của nàng đến đây." Nữ tử kia mỉm cười, hai mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, nâng tay ngọc điểm về phía trước một cái vào giữa lông mày của Hứa Lập Quốc. Ngay khi mà ngón tay của nàng điểm tới thì khóe miệng của Hứa Lập Quốc bỗng nhiên lộ ra một tia người cười nhạo. Thân mình hắn nhoáng lên một cái rồi lập tức biến mất. Thay vào đó là một đạo kiếm quang gào thét mà tới. "Cái con tiện nhân, nhà ngươi đã cho Hứa gia gia ta nếm qua một lần, làm sao có thể có lần thứ hai được chứ?" Nụ cười trên mặt của nữ tử kia càng thêm uy nghiêm. Đối với cả kiếm quang gào thét mà bay đến thì nàng chỉ nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Lập tức thì kiếm quang nổ ầm một tiếng, ngay khi đụng tới hơi thở kia thì liền sụp đổ tiêu tan. Cảnh tượng này đã dọa cho Hứa Lập Quốc sợ run cả người, lóe lên một cái lại trở lại bên người Vương Lâm chui vào trong tiên kiếm. "Người là ai?" Vương Lâm trầm giọng nói. Nữ tử kia nhìn Vương Lâm hạ giọng: "Năm đó trong đám tu sĩ bọn họ gọi ta là Mị Cơ, còn ở tiên di tộc này ta là Tam Tổ." Vô Lâm ánh mắt lóe lên chậm rãi mà nói: "Hóa ra là Tam Tổ đại nhân. Hôm nay thì vạn bối xông đầm vào nơi đây, ở thì không dám ở lại nữa, xin cáo từ." Nói xong thân hình hắn chậm rãi lùi về phía sau. Nữ tử kia ánh mắt gợn sóng mỉm cười duyên dáng mà nói: "Đừng gọi người ta làm Tam Tổ đại nhân, ta thích người khác gọi ta làm Mị Cơ. Hôm nay ngươi tới nơi đây, nếu muốn đi thì chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời mà thôi." Nữ tử kia đưa tay ngọc điểm vào hư không một cái thì lập tức cửa vào tầng thứ 10 bỗng nhiên bị phong tỏa lại, biến mất. Vô Lâm nhướng mày lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nữ tử và nói: "Tiền bối làm vậy là có ý gì?" Nữ tử đưa tay che miệng, trong mắt thì mang theo một vẻ đáng yêu, cười khẽ mà nói: "Ta có thể có ý gì đây? Chẳng qua ta muốn cho ngươi biết một chút sự tuyệt diệu của đời người mà thôi. Trên người của ngươi thì ta có thể ngửi thấy một hương vị vô cùng sạch sẽ. Nói như vậy là từ khi ngươi tu luyện đến nay thì vẫn chưa tận hưởng nữ sắc. Hôm nay đúng là ta đã chiếm được tiện nghi rồi." Vô Lâm trong ánh mắt hàn quang càng đậm, bình thản mà nói: "Ngươi có mặt ở đây nhất định là bị trọng thương chưa lành. Tam Tổ đại nhân, ngươi có nhận ra vật này hay không?" Hắn nói xong vỗ vào túi chữ vật, lập tức thì lấy ra thập ức tôn hồn phiên cầm trong tay. Hắn rung lên một cái, trên đó phát ra từng trận gầm rú thê lương. Thanh âm này thì trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn đi thẳng vào bên sâu trong hồn phách. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào cái hồn phiên trong tay Vương Lâm, từng chữ một nói ra: "Thập ức tôn hồn phiên." Vương Lâm đưa tay trái điểm vào tiên kiếm thì một luồng tiên lực dũng mãnh nhập vào. Tiên kiếm lập tức lóe lên bạch quang. Vô Lâm vung một đường, lập tức thì tiên kiếm phá không chém xuống mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất lưu lại một khe rất là sâu. "Một chém này ta chỉ vận dụng một thành tiên lực thôi đó." Vô Lâm nhìn vào nàng kia mà nói. "Hóa ra lại là một tiên bảo." Nữ tử kia ánh mắt phát lạnh nói: "Chả lẽ ngươi cho rằng dùng hai dạng pháp bảo khác nhau là có thể giết được ta hay sao?" "À thì nếu ngươi hoàn toàn khỏe mạnh thì ta không nắm chắc. Nhưng hiện giờ ta chắc chắn là ngươi bị thương rất nặng. Tiền bối, chớ bức bách ta. Như vậy đối với ngươi không có lợi đâu. Việc hôm nay tại hạ xin cáo lui chính là để ngươi tiếp tục dưỡng thương. Ta sẽ rời khỏi vùng đất tiên di ngay lập tức." Vô Lâm bình tĩnh mà nói. Hắn đối mặt với cả nữ tử này thì trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Dù sao đối phương thì cũng tương đương với cả vấn đỉnh lão quái. Cho dù bị thương thì cũng sẽ có một vài thuật thần thông, không giống như là bát diệp thuật chú sư kia. Vô Lâm có thể lấy vấn đỉnh chi hồn trong lúc hắn trọng thương hạ sát được dễ dàng. Nữ tử mỉm cười, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm như thể nhìn tình lang vậy, mỉm cười duyên dáng mà nói: "Người ta thì cũng chẳng làm khó ngươi, chẳng qua là muốn cùng ngươi giao hoan mà thôi. Có gì phải từ chối ta như vậy chứ? Hơn nữa bên dưới vùng đất tiên di có tổng cộng là 19 tầng. Sau khi mà qua được tầng của tỷ tỷ đây, thì bên dưới kia còn có cả sức mạnh huyền bí của tiên di tộc ta. Rồi lại còn có cả tàn hồn của đệ nhất tộc trưởng tiên di tộc ta bảo vệ. Ngươi đã có thập ức tôn hồn phiên, chả lẽ ngươi không muốn đi thu tàn hồn của tổ tiên sao?" Vô Lâm nhìn chằm chằm đối phương, giọng điệu lạnh như băng nói: "Ta cho ngươi 3 nhịp thở để suy nghĩ, đi hay đánh, tùy ý của ngươi." Nữ tử than nhẹ, tay phải điểm vào hư không một cái, lối vào lúc trước vừa biến mất thì giờ đây bỗng nhiên lại xuất hiện. Ngươi đã không muốn gần gũi ta thì những người kia sẽ để cho ngươi đi. Tuy nhiên ý cảnh tàn hồn của ta, ngươi phải lưu lại đó. Vô Lâm lui thân mình ra phía sau bình tĩnh mà nói, để ta rời khỏi vùng đất tiên tri trước rồi sẽ thả nó ra ngay. Với bản lĩnh của ngươi lấy lại không khó, đúng không? Nói xong thì chân Phương Lâm khẽ động nhanh như là một tia chớp hướng về phía cửa ra. Nữ tử thì lộ ra một tia hàn quang rất là nghiêm trọng, khóe miệng cười lạnh, trong lòng thì thầm nghĩ, rồi để ta xem ngươi chui đầu vào lưới như thế nào đây. Chỉ có điều là cái vẻ tươi cười này của nàng trong nháy mắt thì đột nhiên ngưng lại. Bởi vì chỉ thấy thân hình Vương Lâm khi mà bay đến lối ra thì bỗng nhiên dừng lại, không tiến vào mà là hai tay bấm quyết. Tiên lực trong cơ thể hắn lượn lờ, trong nháy mắt dưới chân lóe lên bạch quang, xuất hiện một trận pháp, rồi bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc mà hiện ra thì Vương Lâm đã ở trong truyền tống trận mà hắn đã bố trí vừa nãy tại tầng thứ 10. Sau khi rơi xuống, hắn không hề dừng lại mà tiếp tục bay nhanh mà đi. Thật là một tiểu tu sĩ cẩn thận mà. Thật là một tiểu tu sĩ cẩn thận. Thật là làm cho người ta thích thú đây. Nếu hấp thu được hắn thì có thể làm cho lực lượng phù văn của ta ít nhiều khôi phục được một chút. Nữ tử liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra một vẻ dâm tà. Nếu như vừa rồi phải động thủ, quả thật là có chút phiền phức. Nếu như nơi đây bị hắn phá hủy, ta chỉ có thể bắt buộc phải giết chết hắn, như vậy thì cũng hơi lãng phí. Giờ đây hắn đã rời khỏi nơi này rồi, thì ta có thể rảnh tay rảnh chân bắt giữ hắn để hưởng thụ một phen. Người mà tỉ tỉ đây để mắt đến thì không chạy thoát được đâu. Nữ tử điểm vào quận tranh trên đỉnh đầu một cái, hạ giọng mà nói, bắt hắn mang về đây cho ta. Nữ tử vừa dứt lời thì quận tranh trên đỉnh đầu lập tức thu lại, chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Tiểu tử anh biến kỳ kia không ngờ còn chưa được tận hưởng nữ sắc. Nữ tử đưa tay phải sờ sờ môi, vẻ mặt dâm tà trong mắt càng đậm, hạ giọng mà nói, tiểu tử kia mau quay về đây, tỷ tỷ chờ ngươi có chút nóng này rồi đó. Vô Lâm bay nhanh một mạch, thần thức tản ra, âm thầm cảnh giác. Hắn không tin là đối phương có thể dễ dàng để cho hắn rời khỏi như vậy. Hắn bay với tốc độ cực nhanh, không lâu sau thì từ tầng thứ 10 đã trở về tới tầng thứ 2. Trong nháy mắt cửa vào tầng thứ nhất đã ở trước mắt rồi. Vô Lâm đang muốn thuấn di nhưng mà đúng vào lúc này thì thần sắc hắn lập tức biến đổi. Tiên kiếm trong tay hướng về phía sau chém ra một đường. Nhưng nghe thấy một tiếng đâm, kiếm quang trên tiên kiếm lập tức dừng ở khoảng không phía sau của Vương Lâm. Chỗ khoảng không đó thì bỗng nhoáng lên một cái. Hư ảnh của cuốn tranh lúc bay trên đỉnh đầu của nữ tử kia hiện ra. Vô Lâm sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cuốn tranh kia. Trên trục của cuốn tranh này thì phát ra một luồng hắc khí yêu dị. Lúc này thì nhoáng lên một cái, từ từ mở ra. Lộ ra bên trong là một bức màn đen, trên đó là 10 tử quang điểm xếp thành một vòng tròn. Những quang điểm này thì phát ra một sức mạnh kỳ dị, đột nhiên chuyển một cái. Lập tức thì một ký hiệu hình con rắn từ trong 10 quang điểm kia lóe lên mà ra, nhoáng một cái tách ra khỏi cuốn tranh. Rồi bỗng nhiên hình thành nên một con dao long to lớn vô cùng dữ tợn, dài chừng khoảng 1000 trượng. Khí tức trên người con dao long này thì gần như là tương đương với cả hoang thú. Sau khi nó xuất hiện thì lập tức rít gào lên một tiếng hướng về phía Vương Lâm, đột nhiên há miệng nuốt lấy. Trên trán con dao long này thì lóe lên xuất hiện một ký hiệu hình con rắn. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm chém một nhát, kiếm quang phóng ra nhưng mà xuyên thẳng qua con dao long này, cứ như là nó không phải là thật vậy. Hả? Chả lẽ tiên lực đối với nó vô dụng? Vương Lâm trong lòng thì cả kinh. Dao long kia thì rít gào lao đến, một luồng khí tanh hôi đập thẳng vào mặt Vương Lâm. Vương Lâm hai tay bấm quyết, một đạo cấm chế lập tức hình thành. Cấm chế này có ẩn chứa tiên lực, vừa xuất hiện thì liền phát ra bạch quang, rồi bỗng nhiên ấn vào trong miệng con dao long đang lao tới. Sau một tiếng nổ, con dao long đau đớn, thân mình co rút lại. Trên miệng nó thì đạo cấm chế màu trắng này giống như là một tấm lưới lớn, khiến cái miệng lớn của nó không thể mở ra được nữa. Con dao long gầm nhẹ, thân mình bỗng lao tới, nhanh như là một tia chớp hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tiên kiếm chắn ngang trước người. Sau khi mà va chạm với cả dao long thì thân hình hắn lập tức bị đẩy về phía sau. Và lợi dụng cái lực va chạm liền đi tới cửa vào tầng thứ nhất, lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Và giờ phút này thì 10 tử quang điểm trên bức tranh lại truyền. Lúc này thì một ký hiệu hình con hổ lóe lên. Sau đó thì hóa thành một con hổ màu đen cực lớn. Con hổ này thì thân mình dài trăm trượng, sau khi nó xuất hiện thì liền tung một trào, cấm chế trên miệng giao long lập tức bị phá nát. Một rồng một hổ thì lập tức gào thét lao đến, đuổi theo đến tầng thứ nhất. Phía sau chúng thì quận tranh kia phát ra những tia ưu dị rồi chậm rãi thổi tới. Về phần Phương Lâm thì vừa mới đi vào tầng thứ nhất thì một con rồng một con hổ kia liền đuổi theo. Dùng pháp bảo tầm thường này mà muốn vây khốn Vương Mỗ sao? Quả là coi thường tại hạ quá mà. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một vật. Vật ấy chính là quận tranh mà từ trước tới giờ hắn không có cách nào để khống chế. Giờ đây nhìn thấy quận tranh này so với cả vật ấy là một pháp bảo giống y hệt. Vương Lâm đột nhiên nghĩ ra, quyết định lấy vật ấy ra để thử một lần. Vật ấy vừa xuất hiện thì hai con giao long và mãnh hổ kia đang đuổi theo thì lập tức dừng lại, không dám tiến lên nữa. Đứng ở cách đó trăm trượng không ngừng rít gào, trong mắt thì lộ vẻ hồ nghi. Vương Lâm thì ánh mắt lóe lên, cầm quận tranh kéo một cái. Lập tức thì quận tranh mở ra. Bên trong quận tranh là một bức màn đen, trên đó chỉ có một tử quang điểm. Ngay khi mà quận tranh vừa mở ra, giao long và mãnh hổ kia lập tức ngừng gào khét, chằm chằm nhìn thẳng vào quận tranh đó, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Và lúc này phía sau bọn chúng thì quận tranh có 10 tử quang điểm kia cũng theo đi mà lên. Trước mắt là một cảnh tượng có chút kỳ lạ. Hai quận tranh bề ngoài giống y hệt nhau, đứng cách nhau khoảng trăm trượng. Ở giữa là giao long và mãnh hổ. Đầu hai con thú này nhoáng lên một cái, lần lượt nhìn vào hai quận tranh, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Tam tổ lúc này ở tầng thứ 11, giờ phút này thì sắc mặt đại biến. Phù thú đồ phổ, người này làm thế nào mà có được bảo vật của tiên di tộc ta? Chả lẽ tổ tiên nào năm đó làm lưu lạc ở bên ngoài hay sao? Nữ tử ánh mắt lóe lên, miệng thì nói, thu. Lời này vừa nói ra thì ở tầng thứ nhất, quận tranh có 10 tử quang điểm kia lập tức chấn động. Giao long và mãnh hổ kia lập tức hóa thành hai ký hiệu màu đen, khẽ động một cái hướng về phía quận tranh bay đi. Nhưng đúng vào lúc này thì bỗng nhiên Vương Lâm ném quận tranh kia ra. Tử quang điểm duy nhất trong tranh chợt lóe lên. Từ trong bức tranh hiện ra thân ảnh của một nữ tử. Nàng này tuy là nhìn không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Nữ tử này nâng tay phải lên, hướng về hai phù văn giao long và mãnh hổ vẫy một cái. Hai phù văn này lập tức chấn động, không một chút do dự thay đổi phương hướng, hướng về phía nữ tử kia bay tới. Chúng thì xoay quanh bên người nữ tử này, có vẻ như là vô cùng sung sướng. Ngay sau đó nữ tử kia chậm rãi quay lại tiến vào trong bức tranh quấn. Cùng tiến vào với nàng thì còn có hai phù văn con thú kia. Tam tổ ở dưới tầng 11 lúc này thì sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là thương thế sinh ra do phù thú bị gọi đi nên trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là một vị tổ tiên của tộc ta mà. Không ngờ nàng phong ấn chính mình vào trong phù thú đổ phổ. Chính mình cam chịu trở thành phù thú. Tam tổ hít sâu, tay phải điểm một cái vào giữa lông mày một cái. Trên trán nàng lập tức hiện ra một gốc cây cửu diệp. Phù thú đổ phổ, thu! Ở tầng thứ nhất thì quận tranh dưới sự khống chế của Tam tổ lập tức thu lại, hóa thành một đạo u quang biến mất tại chỗ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên không nói lời nào, cầm lấy quận tranh chính mình xuất ra và không có thời gian xem xét, thu vào trong túi trữ vật, sau đó hướng về phía cửa, lóe lên mà bay đi. Tại hố sâu ở vùng đất Tiên Di thì Vương Lâm triệu tập hồn phách bao vây toàn thân, từ trong cái cây khổng lồ kia bay ra. Lúc này bên ngoài thì đã là đêm khuya, tối đen như mực. Sau khi bay ra, thân bình hắn lại lóe lên biến mất hoàn toàn. Ý cảnh tàn hồn của Tam tổ kia thì Vương Lâm cũng không trả lại. Vật ấy nếu đã rời khỏi Tam tổ thì sẽ tự thân tồn tại, không còn chịu sự khống chế của Tam tổ nữa. Nếu không thì năm đó lão tổ cự ma tộc cũng không có khả năng đoạt được vật ấy. Thậm chí thì Tam tổ khi mà còn nhìn thấy Vương Lâm, nếu có thể khống chế thì đã sớm lấy đi rồi. Mặt khác thì theo lời của Tam tổ kia nói, Vương Lâm cảm thấy người này đối với cả ý cảnh tàn hồn cũng không phải là quá coi trọng, dường như là có cũng được mà không có cũng được. Tuy nhiên đối với cả Vương Lâm mà nói thì một tia ý cảnh tàn hồn này lại rất có tác dụng. Đây chính là thủ đoạn tối hậu sau này hắn sẽ dùng để đối phó với cả người khác. Trên Chu Tước Sơn, Chu Tước Tử giờ phút này đang ở cấm địa phía sau núi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bay trước người hắn là một tinh thạch màu đỏ. Tinh thạch này có hình dạng như là trái tim. Đây chính là tu tinh chi tâm để khống chế tu tinh chi tinh. Một ít lâu sau thì Chu Tước Tử mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Ánh mắt này không mấy khi có thấy ở hắn. Vân Tước Tử, lão phu không hận tiên di tộc, nhưng đối với ngươi thì ta hận ngập trời. Cái tên phản đồ này, ngươi làm phản hay lắm. Lúc ngươi đánh lén ta, Tuy ta có bị thương nhưng mà trong lòng cũng lấy làm hưng phấn lắm. Kiền Bình Hải, nếu ngươi có linh thì hãy tận mắt mà xem đi. Đây chính là người năm đó mà ngươi lựa chọn đó. Vân Tước Tử, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tư chất không kém bao nhiêu. Nhưng tại sao Chu Tước Tử đời trước Kiều Bình Hải lại đối với ngươi thì luôn có phải phần đặc biệt? Đối với ngươi thì khen ngợi vô cùng, còn đối với ta thì không ngừng mắng chửi, nhìn ta mà ánh mắt lộ ra hàn quang. Như thế chỉ cần ta phạm lỗi là sẽ giết ta ngay vậy. Năm đó khi mà lão cho ta Chu Tước Huyền Trận, ta thì cũng cực kỳ hưng phấn. Đối với lão thì cũng có chút cảm kích mãnh liệt đó. Thậm chí những việc trước kia thì ta cũng từng quên tất cả. Trong đầu chỉ thầm nghĩ một việc, đó là đem cả cuộc đời dâng hiến cho Chu Tước Tinh, làm tốt vai trò của Chu Tước Tử. Nhưng ta không thể ngờ Kiên Bình Hải lại ác độc như vậy. Chu Tước Huyền Trận kia vốn là con dao hai lưỡi, mỗi lần sử dụng nguyên thần sẽ tổn hại rất là lớn. Đến khi dùng một số lần nhất định thì sẽ tổn hại nguyên thần cả đời, vĩnh viễn không thể khôi phục. Mãi cho đến khi mà lão chết thì ta vẫn không thể hiểu được tất cả những chuyện này là rốt cuộc vì sao. Nếu như lão phu năm đó không âm thầm ra tay chuẩn bị nhiều năm, và cuối cùng trước lúc mà Chu Tước Tử đời trước chết đã lấy được tu tinh chi tâm, thì chỉ sợ là đương kim Chu Tước Tử sẽ không phải là lão phu nữa. Kiền Bình Hải, người có mắt mà như mù vậy, không ngờ trước khi chết lại chỉ ra và xác nhận rằng Vân Tước Tử chính là Chu Tước Tử đời tiếp theo. Nếu lão phu thật sự làm theo tâm nguyện của ngươi, đem tu tinh chi tâm giao cho Vân Tước Tử, thì bây giờ Chu Tước Tinh đã sớm trở thành thiên hạ của tiên di tộc rồi. Kiền Bình Hải, ngươi đúng là một lão thất phu mà. Chi thể của ngươi thì lão phu không an táng tại mộ của Chu Tước, mà đã đem bán cho Thiên Âm Tông. Chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho mối hận của lão phu đối với ngươi giảm đi một phần mà thôi. Kiền Bình Hải, sự thật đã chứng minh ta mới là người thích hợp nhất để trở thành Chu Tước Tử. Năm đó ngươi sai rồi, sai vô cùng rồi. Ngươi hãy nhìn đi, mở to mắt mà nhìn đi. Lão phu tìm trên toàn bộ Chu Tước Tinh và rốt cuộc trong đám hậu nhân của ngươi thì tìm được Kiền Phong. Người này linh căn quán cũng giống với ngươi vậy. Dáng vẻ quán so với ngươi năm đó thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Và mỗi lần nhìn thấy hắn thì mối hận của ta đối với ngươi lại tăng thêm vài phần. Lão phu muốn nuôi hắn khôn lớn và truyền cho hắn Chu Tước Huyền Trận, cũng giống như là năm đó ngươi đối xử với ta vậy. Mỗi lần nhìn hắn sử dụng Chu Tước Huyền Trận thì trong lòng ta lại tràn đầy sảng khoái. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể báo đáp được những gì mà năm đó ngươi đã làm cho ta mà thôi. Vân Tước Tử, ngươi biết được sự tồn tại của tu tinh chi tinh nên đã cho lão phu thời gian 3 tháng để lão phu cân nhắc và rốt cuộc là cùng chết với các ngươi hay là trao đổi với cả với tu chân liên minh, cái nào nên làm hơn. Tu tinh chi tinh tuy đã bị đệ nhị Chu Tước Tử phong ấn, các đời Chu Tước Tử về sau không thể là khống chế, nhưng chỉ cần phá nát tu tinh chi tâm thì có thể khiến cho tu tinh chi tinh cũng bị phá nát. Việc này có thể làm được, chẳng qua cái giá phải trả là quá lớn. Mệnh hồn của lão phu cũng ở trong Chu Tinh Chi Tinh kia, một khi mà nó bị phá nát thì lão phu cũng sẽ tử vong. Tu chân liên minh sẽ không dễ dàng nhúng tay vào tất cả sự tình của các tu chân tinh, nhưng với một điều kiện tiên quyết, đó chính là tu tinh chi tinh không bị phá nát. Nói về mức độ để ý của tu tinh chi tinh thì tu chân liên minh có một thái độ rất là điên cuồng. Về điều này thì các đời của Chu Tước Tử đều rất là nghi ngờ, nhưng không thể đoán được tại sao lại như vậy. Chỉ biết được rằng nếu như là tu tinh chi tinh bị phá nát, tu chân liên minh trước tiên sẽ phái người đến điều tra. Và đến lúc đó thì bọn tiểu nhân tiên di tộc các ngươi chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Ngươi cho rằng 3 tháng thời gian chính là muốn ta thận trọng suy xét, không muốn bức bách ta. Vân Tước Tử ạ, lão phu tiện thể chơi đùa với ngươi một phen. Nếu ngươi thua, trước khi tuổi thọ của lão phu kết thúc, sao có thể giao Chu Tước Tinh này cho ngươi được chứ? Và chỉ khi nào mà ngươi thắng, lão phu lúc đó sẽ điên cuồng hủy diệt toàn bộ Chu Tước Tinh, kéo cả tiên di tộc của các ngươi chết chung đó. Lão phu không được làm Chu Tước Tử đầu tiên, nhưng mà cũng vẫn muốn làm Chu Tước Tử cuối cùng. Ngươi không nên cho ta cơ hội. Vẻ điên cuồng trong hai mắt của Chu Tước Tử càng ngày càng nồng đậm, hắn điên cuồng cười rộ lên. Ở phía tây của Chu Tước Đại Lục là một mảnh bình nguyên rộng lớn. Trên mặt đất thì chi chít rất nhiều túp lều. Từ xa nhìn lại thì túp lều có dưới không dưới 1000 chiếc. Một đám tu sĩ, người ở bên trong, người ở bên ngoài túp lều khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Những tu sĩ này thì tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử của tu chân quốc cấp 5. Nơi đây chính là phòng tuyến phía tây của Chu Tước Đại Lục. 3 tháng hòa hoãn này đối với gà tu sĩ mà nói là một thời gian dưỡng thương hiếm có. Tuy nhiên việc phòng bị không phải lúc nào cũng ngừng lại, mỗi ngày thì đều có rất đông tu sĩ ra ngoài tuần tra. Ở phía ngoài cách chỗ bọn họ khoảng 1 vạn dặm thì có một màn sương đen dày đặc. Ở nơi đó là đại quân tiến công của tiên di tộc ở phía tây này. Ở vị trí trung tâm của phòng tuyến là một túp lều tương đối là hoa lệ. Kiến Phong lúc này đang ngồi khoanh chân ngồi bên ngoài. Hồng Điệp thì đứng ở phía sau hắn, hai mắt của nàng thì ảm đạm không một chút ánh sáng, lộ ra một vẻ mê man ẩn chứa một tia vùng vẫy dữ dội. Kiến Phong ánh mắt đưa điện nhìn chằm chằm vào màn sương đen ở đằng xa vạn dặm, sắc mặt thì cực kỳ âm trầm. Lão già này đang rốt cuộc nghĩ cái gì vậy nhỉ? Lúc này đang hết sức là nguy ngập, chỉ bằng bỏ cái chu tước tinh này rồi rời đi xa, chờ sau này có sức phản kháng thì lại quay trở về. Cứ rằng co như bây giờ, thời gian thì quá dài, lòng người chắc chắn sẽ đại loạn. Hắn trầm mặc một ít lâu rồi hừ lại một tiếng, ánh mắt chớp động lẩm bẩm: không biết cái tên tàng ngưu giờ này đang ở nơi nào nữa. Người này đã đả thương ta, nếu ta gặp được thì nhất định sẽ nuốt lấy ý cảnh quán. Tập ức tôn hồn phiên đó tuy là hùng mạnh thật đó, nhưng lão già này đã cho ta một pháp bảo. Nhìn vào khả năng lựa chọn của lão già này thì pháp bảo ấy hẳn là uy lực rất là lớn. Có vật ấy rồi, đối phó với cả thập ức tôn hồn phiên thì ta nhất định sẽ nắm chắc phần thắng thôi. Tuy nhiên không đến vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không muốn sử dụng đến cái pháp bảo do lão đưa cho. Cái lão thất phu này thì vẫn ẩn giấu ý đồ gì đó sâu xa, nhưng lão lại không biết rằng ta đã sớm nhìn ra ý đồ thái độ của lão đối với ta có chút kỳ lạ. Mà muốn nuốt lấy cái ý cảnh của Tàng Ngưu thì cần phải có sư muội trợ giúp. Việc này phải cần tính toán cẩn thận một chút mới được. Nuốt ý cảnh của hắn xong thì ta sẽ thu ý cảnh của sư muội, rồi sẽ rời khỏi chu tước tinh này ngay. Trời đất bao la thì mặc cho ta tiêu diêu tự tại. Danh hiệu chu tước tử này trước đây ta có một chút để ý đó, nhưng mà hiện tại thì chu tước tinh đại loạn thế này, cái danh hiệu này thì có cũng là vô dụng thôi. Tuy nhiên trước khi đi, cái con tiện nhân tử tâm kia ta phải hành hạ cho đến chết mới được. Một tháng sau thì tại Thi Âm Tông ở Triệu Quốc trên bình nguyên hoang vắng xuất hiện một người. Người này là một thanh niên toàn thân mặc áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ tang thương vô cùng. Hắn thì chẳng ai khác là Vương Lâm. Sau khi mà ra khỏi vùng đất Tiên Di thì Vương Lâm không hề nghỉ ngơi, trực tiếp lấy truyền tống trận của Sở Quốc đi ra vực ngoại chiến trường. Tại nơi đó thì chuẩn bị thu những du hồn để khôi phục tôn hồn phiên. Đáng tiếc tuy là tìm thấy u hồn, nhưng mà những u hồn này thì không thể khôi phục được tôn hồn phiên. Một khi mà du hồn tiến vào trong cây phiên thì sẽ lập tức phát cuồng, cắn nuốt hồn phách để lớn lên, và cuối cùng là bị hồn phách bao vây tấn công rồi sẽ tan biến. Cứ như là giữa hai bên trời sinh xung khắc như là nước với lửa vậy. Vì vậy mà phương pháp lấy du hồn để khôi phục tôn hồn phiên của Vương Lâm thì đã thất bại. Còn về các thôn hồn thì Vương Lâm cũng bắt đầu thử, nhưng cuối cùng thì kết quả cũng giống như trước. Đến lúc này thì hắn đã phải bỏ qua phương pháp khôi phục này, sau đó thì rời khỏi chiến trường ngoại vực. Hiện giờ thì mục tiêu cuối cùng của Vương Lâm chính là chỗ sâu ở bên dưới Thi Âm Tông ở Triệu Quốc. Năm đó thì hắn đã nhìn thấy ở đó một thân thể khổng lồ. Khi mà cự ma tộc đến Chu Tước Tinh thì tổ tiên của cự ma tộc đã định cư tại nơi này. Giờ đây thì trong túi trữ vật của Vương Lâm có một cây búa lớn. Cây búa này chính là vũ khí của tổ tiên cự ma tộc. Đến nơi này thì Vương Lâm đã chuẩn bị lấy một lượng lớn huyết dịch của tổ tiên cự ma tộc để bổn tôn có thể thi triển thần thông của cổ thần. Vì sắp rời khỏi nên phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Sự tình báo trên Chu Tước Tinh thì Vương Lâm không có hứng thú tham dự vào. Mục tiêu của hắn thì chỉ có một, đó là rút mệnh hồn của mình ra khỏi Chu Tinh Chi Tinh. Sau đó thì trời cao biển rộng rời khỏi Chu Tước Tinh đi đến Thiên Vận Tinh bái sư, ở một phương trời khác mà tu luyện tới vấn đỉnh kỳ. Ngày sau thì nhất định hắn sẽ còn trở về Chu Tước Tinh nữa. Nhưng mà khi đó thì hắn sẽ tuyệt đối không như hiện giờ nước nhảy bèo trôi, mà sẽ phải sống như là bậc đế vương, khiến cho một đời Chu Tước Tử phải ngưỡng mộ. Giờ đây Vương Lâm nghĩ, lại còn có Tu Chân Liên Minh nữa, cái con quái vật này thì rốt cuộc tồn tại như thế nào nhỉ? Nhất định là ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nó thôi. Vương Lâm nghĩ xong thì hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, càng muốn rời khỏi. Nhưng mà trước hết, tuy là Chu Tước Tử thì ta không có khả năng đối phó, nhưng hai đệ tử của hắn là Kiền Phong và Liễu Mi thì ta phải thỉnh giáo một phen mới được. Ở nơi cực tây của Triệu Quốc có một bình nguyên rất là lớn. Nơi này quanh năm bị khí âm hàn bao phủ, cho dù là người tu tiên cũng rất ít khi tới đây. Bởi vì nơi này thì ngoài hàn khí bao phủ còn có khí cửu địa, cho dù là cao thủ Nguyên Anh kỳ thì cũng không thể tùy tiện tiếp xúc. Nếu như bản lĩnh dưới Nguyên Anh kỳ chạm phải thì sẽ lập tức bị thương. Nơi này chính là vùng đất của Thiêm Tông ở Triệu Quốc. Giờ đây thân ảnh Vương Lâm như là quỷ mị ở trên bình nguyên này mà lóe lên mà qua lại. Với bản lĩnh của hắn hiện tại thì liếc mắt một cái là có thể thấy được ở nơi đây có một trận pháp hùng mạnh bảo vệ, bao phủ bốn phía, người ngoài thì quyết không thể vào trong. Nhưng trận pháp này đối với cả Vương Lâm hiện giờ thì cũng không khó mà phá giải. Thân mình hắn dừng lại, đứng ở trên bình nguyên dưới chân, khẽ đạp thân mình lập tức biến mất. Chỗ hắn vừa đứng thì chính là mắt trận. Vương Lâm biến mất rồi thì hiện ra ở dưới lòng đất. Phóng tầm mắt nhìn thì một loạt những hang động thông đạo chi chít liên tiếp với nhau, làm cho Thiêm Tông giống như là một cái mê cung vậy. Ở bên trong Thiêm Tông thì bên trong các hang động đều có các đệ tử đang ngồi. Những người này thì bản lĩnh không giống nhau, phần lớn thì đều là trúc cơ kỳ, kết đan thì không nhiều lắm, nguyên anh thì lại càng hiếm thấy. Giờ đây Vương Lâm thần thức đảo qua, toàn bộ Thiêm Tông đều xuất hiện ở trong đầu quán. Nhất là ở vị trí trung tâm của Thiêm Tông bên trong hang động kia thì càng đáng lưu ý hơn. Ở vị trí trung tâm của Thiêm Tông là bên trong một hang động rất là lớn. Lúc này thì Lý Thanh Bình đang khoanh chân ngồi xuống. Ở phía sau hắn là một màn sương đen. Màn sương đen này thì vươn ra vô số thúc tu bay ra khắp mọi nơi. Và Lý Thanh Bình này chính là đương kim tông chủ của phân tông Thiêm Tông ở Triệu Quốc. Bản lĩnh của hắn thì đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn bề ngoài thì người này khoảng hơn 40 tuổi. Thái dương có chút tái nhợt nhưng mà tướng mạo cũng có vẻ là anh tuấn. Khi còn trẻ có lẽ cũng là một người phong lưu tuấn tú. Hắn thì chấp trưởng Thiêm Tông ở Triệu Quốc đã hơn 200 năm, vẫn luôn là cẩn trọng, thậm chí còn rất ít qua lại với cả bên ngoài, khiến cho Thiêm Tông của Triệu Quốc ở trong tay hắn càng làm cho người ngoài cảm thấy thần bí. Hắn thì đã tận dụng hết thảy thời gian cả ngày để bế quan tu luyện, để trước khi mà cái thây ma này chiếm lĩnh thân thể của bản thân hắn, nâng cao bản lĩnh đến hóa thần. Một khi mà đã tới hóa thần thì tổng bộ của Thiêm Tông ở Chu Tước Tinh sẽ cấp choán một cái thân thể cực tốt, từ đó hắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt của Thiêm Tông, được hưởng những đặc quyền nhất định. Thậm chí nếu có thể thể hiện tốt, không chừng có thể được điều lên tổng bộ nữa. Và lúc này Lý Thanh Bình ngồi xuống, không hề nhận biết thần thức của Vương Lâm đảo qua, nhưng hư ảnh màn xương đen lớn phía sau hắn run lên, hai luồng u quang bỗng nhiên xuất hiện ở đầu hư ảnh. Nhưng bên trong luồng u quang này lộ ra không phải là vẻ lạnh lùng bình thản như trước, mà là một vẻ kinh hãi sợ sệt. Tiền bối. Hư ảnh kia trong lúc thân mình run rẩy mà nói. Tên tiểu tử này cũng có chút thú vị. Nguyên thần hóa thần trung kỳ không ngờ có thể nhận thấy được sự có mặt của ta. Thanh âm Vương Lâm quanh quẩn bên tai hư ảnh kia. Thân mình của hư ảnh kia thì càng thêm run rẩy. Vừa rồi khi hắn cảm thấy thần thức của Vương Lâm đảo qua thì hắn như là bị một luồng gió lạnh thổi vào. Nguyên thần bất ổn như là có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cảm giác này hắn chỉ có thể cảm thấy khi mà đối mặt với những người có cấp bậc trưởng lão trong tông phái. Tiền bối xin tha mạng. Tại hạ sở dĩ có thể phát hiện ra tiền bối đến là bởi vì vạn bối tu luyện công pháp. Đối với cả thần thức thì cực kỳ nhạy bén, ít nhiều có thể phát hiện ra một ít. Hư ảnh kia thì vội vàng run rẩy mà nói. Hắn biết với bản lĩnh của đối phương, đừng nói hiện tại mình không có thân thể, chỉ là mới là một nguyên thần. Mà cho dù là có thân thể đi chăng nữa thì đối phương muốn giết mình cũng thật là dễ dàng. Hiển nhiên hắn đã đoán được đối phương chính là một anh biến lão quái. Ngươi là người của môn phái nào? Trong thần thức của Vương Lâm truyền ra thần niệm. Tiền bối, vạn bối không phải là người của Chu Tước Tinh, mà là đệ tử của Di Lạc Tông ở Thiên Vận Tinh. Thân thể vạn bối thì đã bị phá nát, phải trả một cái giá thật là lớn, lúc này đây mới có thể mua được một cái thân thể từ Thiêm Tông. Hư ảnh kia đối với cả thần thức thì quả nhiên phát hiện ra rất là nhạy bén, lập tức cảm thấy được trong thần thức của Vương Lâm có một chút lạnh lùng. Thân mình run lên một cái rồi vội vàng nói luyến thoắng. Tiền bối bất giận, bất giận. Nếu ở Thiên Vận Tinh điều dưỡng, giá phải trả rất là cao. Vạn bối không thể trả nổi một lượng lớn tiên ngọc như vậy, nên mới phải tìm cách rẻ hơn. Đến Chu Tước Tinh điều dưỡng, tuy thời gian đoạt xá có lâu hơn một chút, nhưng mà đối với vạn bối đây là sự lựa chọn tốt nhất. Ngươi tên là gì? Vương Lâm hỏi. Vạn bối là Tào Nhất Đấu. Hư ảnh kia lập tức trả lời, dáng vẻ gì rất là thành thục, làm cho Vương Lâm nghĩ tới Hứa Lập Quốc năm đó. Tào Nhất Đấu. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, thần thức thì khẽ động, hóa thành một bàn tay to rồi hướng về phía đối phương chụp tới. Tào Nhất Đấu hoảng hốt, thân mình lập tức từ chỗ của Lý Thanh Bình đang ngồi tính tọa bay ra, mau chóng lui ra sau để né tránh, trong miệng thì hét to: "Ơi tiền bối, nhưng câu vạn bối nói là thật sự, là sự thật mà." Hắn cùng với cả Lý Thanh Bình có một mối liên hệ kỳ lạ. Ngay khi mà Tào Nhất Đấu kinh hãi thì Lý Thanh Bình lập tức bừng tỉnh, hai mắt mở ra, trong mắt lộ ra tinh quang quá to: "Ai? Ai?" Trong hang động hư không thì bỗng gợn sóng. Vô Lâm từ trong đó đi ra. Hắn vừa xuất hiện liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Thanh Bình một cái. Một cái liếc mắt này thì lập tức làm cho Lý Thanh Bình run lẩy bẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu khổ. Một cái liếc mắt này của đối phương giống như là một thanh kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn vậy. Và thậm chí ngay cả nguyên thần Nguyên Anh cũng đều đông cứng lại. Toàn thân từ trong ra ngoài lập tức như là bị một tảng băng lạnh. Như thể trong mắt đối phương thì bản thân mình hoàn toàn trần trụi, trở nên trong suốt, không còn ẩn chứa bí mật gì đáng nói nữa. "Ngươi, công miệng cho ta." Vô Lâm lãnh đạm mà nói, sau đó thì ánh mắt nhìn về phía hư ảnh của Tào Nhất Đấu đang co rút ở một góc hang động. Lý Thanh Bình lập tức hít sâu, thân mình không dám có một cử động nhỏ nào nữa. Mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa. Cảm giác Vương Âm gây cho hắn, cho dù năm đó hắn ở trong tổng bộ gặp những tiền bối hóa thần kỳ cũng không có chút nào bì kịp được với cả người đang đứng ở trước mắt hắn đây. "Anh Biến, nhất định là anh Biến lão quái rồi. Anh Biến lão quái đến chỗ của ta làm cái gì nhỉ?" Lý Thanh Bình trong lòng kinh hoàng chua xót mà nghĩ. Vô Lâm cách không chụp một cái, nguyên thần của Tào Nhất Đấu lập tức từ trong một góc bị bắt trở lại. Tào Nhất Đấu ánh mắt vô cùng kinh hoàng thét to: "Ấy tiền bối, ta hiện giờ chỉ là khách của Thiêm Tông. Nếu ngươi bắt ta để luyện chế pháp bảo, Thiêm Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Vô Lâm khóe miệng cười lạnh, bình thản mà nói: "Sao? Ai nói ta muốn đem ngươi đi luyện chế pháp bảo? Ngươi chưa đáng đâu." Tào Nhất Đấu ngẩn ra, trong lòng thầm nhủ đối phương anh đã là anh Biến lão quái. Một hóa thần kỳ tu sĩ như mình thật sự là không đáng để đối phương đến gây khó dễ. Nếu như đối phương muốn bắt một nguyên thần hóa thần thì cũng rất là dễ dàng, không có khả năng người này đến để bắt mình đâu. "Tiền bối, ngươi, ngài cần ta làm cái chuyện gì?" Tào Nhất Đấu cố nén nỗi sợ trong lòng, cẩn thận mà hỏi. "Ngươi làm nô bộc của ta 100 năm. 100 năm sau ta sẽ cho ngươi một thân thể anh biến kỳ. Ngươi thấy thế nào?" Giọng điệu của Vương Lâm không có một chút cuồng vọng nào, nhẹ nhàng mà nói như vậy. Tào Nhất Đấu ngẩn người ra. Thân thể anh biến kỳ là thứ từ trước tới giờ hắn không bao giờ nghĩ là sẽ có được. Nếu hắn có được thân thể của anh biến kỳ thì việc nâng cao bản lãnh tơ đặt anh biến kỳ sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cho dù bản lãnh không đến, nhưng nếu có thân thể này thì một vài thuật thần thông quán tất nhiên sẽ có thể phát huy ra uy lực hơn, lớn hơn trước. Phải biết rằng thân thể anh biến kia tương đương với cả thân thể tiên nhân. Giá cả một thân thể anh biến ở Thiêm Tông này thì gần như là không thể tưởng tượng được. Nếu như hắn tự mình tích lũy thì cho dù là tuổi thọ dồi dào cũng phải mất đến mấy ngàn năm may ra mới có thể miễn cưỡng mua được. Hắn gần như là không một chút do dự, lập tức cắn răng mà nói: "Tiền bối, trong vòng 100 năm tiền bối phải đảm bảo cho ta là không được chết đâu đấy." "Yên tâm, chỉ cần ta không chết thì ngươi cũng không chết đâu." Vô Lâm bình thản mà nói. "Vậy thì được. Tào Nhất Đấu bái kiến chủ nhân." Tào Nhất Đấu lập tức cung kính mà nói. Hắn đang liều mạng, một anh biến lão quái hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Hắn biết rõ đề nghị của đối phương hấp dẫn như vậy nhất định là có ý đồ rất là lớn. Nhưng phú quý thì không dễ tìm, vì thân thể anh biến thì hắn đã quyết định liều một phen vậy. "Tốt lắm, người hãy yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm những việc nguy hiểm đâu. Ta chỉ cần những hiểu biết của ngươi về Thiên Vận Tinh thôi. Ngươi biết rõ về Thiên Vận Tinh có phải không?" Trước khi mà Vương Lâm nói ra mấy lời này thì tay phải vung lên một cái, lập tức thì Lý Thanh Bình thân mình siêu vẹo ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Vương Lâm không muốn cho người khác biết mình đang định đi Thiên Vận Tinh. Đối với việc này hắn rất là luôn cẩn thận. "Thiên Vận Tinh? Chủ nhân, ta lớn lên ở Thiên Vận Tinh đây. Thiên Vận Tinh tuy lớn nhưng mà ta lại rất là tin tưởng. Chủ nhân, chả lẽ người muốn đi đến Thiên Vận Tinh, muốn ta là một người dẫn đường cho người có phải không?" Tào Nhất Đấu lập tức nói. "Không sai. Nếu đã như vậy, giao ước của ta và ngươi có thể hoàn tất." Vô Lâm vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức cầm lấy một cây hồn phiên. Cây hồn phiên này là do chính hắn chế tác ra để thu Lý Nghiên Phong. Lúc này hồn phiên rung lên một cái, không để cho Tào Nhất Đấu kia kịp phản ứng, liền thu hắn vào bên trong. Sau đó thân mình Vô Lâm lóe lên, biến mất khỏi hang động. Lại nói đây không phải là lần đầu tiên Thì Vương Lâm đến nơi này. Lúc này quen thuộc đường lối, bên trong mê cung hang động rắc rối phức tạp của Thiên Âm Tông này hướng về nơi hắn bế quan năm đó. Hắn lóe lên đi một mạch, không có một đệ tử nào của Thiên Âm Tông có thể phát hiện ra Vương Lâm. Thậm chí là đang không ngồi tính tọa thì cũng không hề hay biết có người đi qua bên cạnh. Cứ như vậy thì không lâu sau thì Vương Lâm đã tới nơi bế quan năm đó. Ở nơi đây lúc này thì cũng có người đang tu luyện. Người này là một nữ tử. Nữ tử này thì tướng mạo tầm thường nhưng mà trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Đang không ngừng hấp thu khí âm hàn thoát ra từ những lỗ nhỏ chi chít ở những trên vách tường xung quanh. Vương Lâm xuất hiện trong hang động này, liếc nhìn nữ tử kia một cái. Thân mình nhóa lên hóa thành một đàn khói nhẹ chui vào trong lỗ nhỏ trên vách tường. Năm đó thì Vương Lâm vẫn là trúc cơ kỳ. Ở nơi đây bế quan, thân mình không thể tiến vào trong cái lỗ nhỏ mà chỉ có thể dùng thần thức để dò xét. Hơn nữa còn cần phải hao phí một lượng tinh lực rất là lớn, đồng thời cũng không ngừng uống xương sớm luyện hóa từ Thiên Nghịch Châu mới có thể bảo đảm thần thức của hắn bản thân không ngừng gia tăng. Tìm kiếm từng chút một thì mới có thể miễn cưỡng tiến vào nơi ẩn núp của người khổng lồ. Giờ phút này đây thì thân mình hắn tiến vào bên trong lỗ nhỏ, chưa thâm nhập quá sâu, nhưng mà bỗng nhiên một tiếng hô hoán từ sâu bên trong truyền tới. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm này truyền tới tai của Vương Lâm, trực tiếp xuyên thấu vào sâu bên trong linh hồn. So với tiếng hô hoán năm đó thì hoàn toàn giống nhau. Hắn thì không để tới thanh âm này, thân mình hóa thành một làn khói nhẹ. Với bản lĩnh của hắn thì dễ dàng theo một lỗ nhỏ, với tốc độ cực nhanh hướng về nơi ẩn núp của người khổng lồ bay tới. Một ít lâu sau thì Vương Lâm theo lỗ nhỏ tiến vào một cái hang động rất là lớn và rộng rãi. Trong hang động xung quanh thì phân bố chi chít những lỗ nhỏ. Vương Lâm hóa thành một làn khói nhẹ, chính là từ một trong những lỗ nhỏ đó tiến vào trong. Ở chính giữa động thì có một cỗ quan tài rất là lớn. Cỗ quan tài này nhìn bề ngoài thì cực kỳ bình thường, thậm chí không có hoa văn trang sức gì cả. Nhưng từ chỗ đó thì tràn ra khí âm hẳn vô biên vô tận. Vương Lâm không hề dừng lại mà thân mình khẽ động, liền chui vào bên trong quan tài. Nơi đây thì khí âm hàn có chút nồng đậm, hóa thành từng cơn sóng ngăn cản hắn xâm nhập. Cùng với lúc Vương Lâm xâm nhập thì phía trước dần dần hiện ra một khối hàn khí màu lam nhạt. Khối hàn khí này ngưng tụ ở một chỗ, hình thành một vật trông như là một cánh cửa chặn kín lối vào. Khối hàn khí này năm đó thì Vương Lâm khi tiến vào nơi này đã từng gặp qua. Năm đó hắn chỉ có thể khéo léo men theo bên cạnh và chui qua mà thôi. Khối hàn khí này thì năm đó Vương Lâm khi mà tiến vào nơi này đã từng gặp qua. Năm đó hắn chỉ có thể khéo léo men theo bên cạnh chui qua. Nhưng hiện tại khối hàn khí kia khi mà va chạm với cả Vương Lâm thì bỗng nhiên ầm lên một tiếng, lập tức sụp đổ tản mát ra bốn phía. Cứu ta! Cứu ta! Thanh âm kia thì ngày càng rõ ràng hơn, ngay khi mà khối hàn khí tan biến thì lại truyền ra. Đối với cả khí âm hàn này thì với tu vi của Vương Lâm năm đó thì không thể chịu đựng được. Chỉ cần sơ ý là sẽ bị khí âm hàn nhập vào trong cơ thể, toàn thân sẽ đông cứng. Nhưng hiện tại thì hắn rất là thành thạo, một đường lao tới thế như trẻ tre, trong chớp mắt đã phá tan được đám khí âm hàn ngưng kết thành cánh cửa đó. Chỉ thấy ở chỗ sâu nhất ở trong nơi này, Vương Lâm đã phá tan cánh cửa hàn khí cuối cùng xuất hiện ở bên trong. Đây quả thật là một hang động khổng lồ vô cùng rộng rãi. Theo Vương Lâm phân tích thì nơi đây so với cả bình nguyên lớn phía trên Thiên Tông thì không hơn kém nhau là mấy. Ở vị trí trung tâm có một đám xương trắng rất là lớn. Từ trong đám xương trắng này thì âm hàn nồng đậm, gần như là chiếm 3/4 toàn bộ hang động. Thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện ở một bên. Hai mắt hắn thì lóe lên những tia sáng rực, nhìn chằm chằm vào đám xương trắng kia. Bên trong đó thì thi thoảng lại lóe ra u quang. Một dải mây dây leo màu tím ở trong đám xương trắng thấp thoáng quay cuồng. Theo sự chuyển động của dây leo này thì đám xương trắng ngày càng nồng đậm. Vương Lâm ánh mắt lóe lên hít sâu, thổi mạnh về phía trước một cái. Lập tức thì quái phong nổi lên, một lượng lớn xương trắng thì tức khắc bị thổi tan. Nhưng một lượng xương trắng này tiêu tan thì liền lập tức có một lượng khác sinh ra lớn hơn. Vương Lâm thì thần sắc không đổi, hừ nhẹ một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, trong tay lấy ra một khối tiên ngọc. Sau khi mà cầm lấy tiên ngọc thì hắn tay phải bắp quyết, trong miệng thì thầm, tay phải ấn về phía trước, nhẹ nhàng mà nói: Phong động. Pháp thuật cấp thấp phong động ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể nắm bắt được. Nhưng vào lúc này từ tay của Vương Lâm xuất ra thì bên trong ẩn chứa tiên lực, uy lực thì chắc chắn là không giống như bình thường rồi. Lập tức thì một trận cuồng phong mạnh mẽ hơn gấp vô số lần luồng quái phong lúc trước bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía đám xương trắng kia gào thét mà thổi tới. Trận cuồng phong này như là một cơn sóng lớn tấn công tới, quấn tung đám xương trắng lên, vờn quanh bốn phía hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này thì phát ra tiếng nổ ầm ầm quét ngang qua. Đám xương trắng lập tức bị hút xé quấn vào bên trong. Có câu thì cuồng phong quét lá rụng. Lúc này thì cái đám xương trắng như là lá rụng vậy. Cơn lốc quét qua thì lập tức tiêu tan chẳng còn chút nào, lộ ra diện mạo thực sự bên trong. Một thi thể người đàn ông khổng lồ trần trụi bay ở giữa không trung. Làn da trên thi thể này thì toàn một màu xanh, không có một chút thô ráp rạn nứt như là cổ thần. Da của hắn thì bóng loáng như là một mặt kính vậy. Ở trên thi thể mọc thì một loại cây màu xanh tím bao phủ toàn thân. Cây này thì liên tục lay động. Và cứ mỗi lần lay động thì thân thể người khổng lồ héo rút rõ ràng. Nhưng ngay sau đó thì lại khôi phục như bình thường. Cứ như vậy thì lặp đi lặp lại tuần hoàn. Sau mấy một chu kỳ như vậy thì đám xương trắng âm hàn nhanh chóng từ trên cây này tràn ra. Mục đích của Vương Lâm thì chính là cái dấu ấn mờ nhạt hình lưỡi búa ở chỗ giữa lông mày của người khổng lồ kia. Dấu ấn này thì thi thoảng lại lóe lên. Giờ phút này trong lòng hắn thì đã cực kỳ quả quyết. Người này đúng là tổ tiên của cự ma tộc năm đó, mang theo cự ma tộc từ tinh không đi vào Chu Tước Tinh. Người này thì năm đó cầm một chiếc búa lớn xông vào tiên di tộc, trực tiếp giết chết ba kiểu diệp thuật chú sư. Sự phân chia thực lực trên tiên di tộc giờ phút này thì Vương Lâm cũng dần dần đã hiểu ra rồi. Từ thất diệp trở xuống thì không tính, bát diệp thuật chú sư thì tương đương với cả tu sĩ anh biến kỳ, còn lại kiểu diệp thuật chú sư tương đương với cả vấn đỉnh sơ kỳ. Và có thể trong một lần giết chết ba người bản lĩnh vấn đỉnh sơ kỳ thì chẳng phải là chuyện dễ. Hơn nữa cái người tổ tiên của cự ma tộc này lại ở trong đại bản doanh của tiên di tộc mà giết chết ba kiểu diệp thuật chú sư của đối phương. Sức mạnh này thì đúng là hiếm thấy. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu này ở trong này thì lại càng rõ ràng hơn, không ngừng truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm thì vẫn không nhúc nhích, cẩn thận nhìn thân hình người khổng lồ này vài lần. Trên đó thì hắn cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ. Chẳng qua sức sống này bị một pháp thuật thần kỳ nào đó giam cầm, cho nên hoàn toàn bất động, không thể di chuyển. Còn cái cây màu xanh tím trên thân thể người này thì giống như là một thứ sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào vậy. Gốc rễ đã bám sâu vào trong cơ thể của người khổng lồ, hút lấy sức sống ở trong cơ thể chuyển hóa thành khí âm hàn phóng ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu tiên Vương Lâm trông thấy cảnh tượng này, nhưng lần này nhìn đến thì trong lòng lại vẫn trải chấn động. Thân thể của tổ tiên cự ma tộc này tuy không bằng cổ thần, nhưng so với cả bổn tôn của Vương Lâm sau khi mà phóng thích thân thể đạt tới tam tinh cổ thần thì còn cao hơn gấp mấy lần. Nếu như để so sánh thì e rằng so với cả ngũ lục tinh cổ thần thì cũng chẳng khác biệt nhiều lắm. Tổ tiên của cự ma tộc quả nhiên bản lĩnh tinh hồn. Vương Lâm ánh mắt chớp động. Cứu ta! Cứu ta! Cứu ta! Tiếng kêu này thì giờ này càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên tổ tiên của cự ma tộc này đã nhận ra được sự có mặt của Vương Lâm. Vương Lâm thì không để đến lời cầu cứu của người này, mà thân mình khẽ động nhảy lên trên thân hình to lớn của người khổng lồ này. Chân hắn vừa mới dẫm lên thân thể người khổng lồ này thì lập tức cái cây ký sinh màu xanh tím kia truyền ra từng trận tiếng động loạt soạt. Và ngay sau đó thì cái cây này bỗng nhiên khẽ động. Rất nhiều cành từ trong cơ thể người khổng lồ mọc ra, mang theo một tia máu tươi như là một con mãng xà uốn éo hướng về phía Vương Lâm. Trong quá trình này thì thân mình người khổng lồ kia thì không ngừng co giật, giống như là đang cực kỳ thống khổ. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn qua cái cây này một cái, tay phải vung lên. Lập tức thì một ngọn lửa ở phía trước người bùng lên khuếch tán ra. Trong ngọn lửa này thì có ẩn chứa tiên lực. Lúc này thì ngọn lửa lan tràn ra, lập tức cái cây kia liền lùi về phía sau. Vương Lâm không muốn làm tổn hại đến cái cây đó. Với nhãn lực của hắn lúc này có thể nhìn ra cái cây kia cùng với cả sự giam cầm kỳ dị bên trong cơ thể người khổng lồ có một chút liên hệ rất là lớn. Nếu như là hủy diệt cái cây này thì không biết có làm cho sự giam cầm kia biến đổi hay không. Và nếu như xảy ra biến cố thì người khổng lồ có thể hoạt động trở lại. Và Vương Lâm cũng không muốn cùng với cả hắn ngồi xuống dùng những lời lẽ khéo léo thương lượng để xem có mượn được một chút máu tươi để dùng hay không đâu. Giờ đây thì ngay khi mà cái cây này thoái lui thì Vương Lâm tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì nắm tiên kiếm trong tay hướng về phía thân thể người khổng lồ đâm cho một nhát. Một thanh âm như là kim loại va chạm vào nhau truyền đến, thậm chí chỗ tiên kiếm đâm vào còn lóe lên tia lửa. Một lực phản chấn rất là lớn lập tức từ trên thân thể người khổng lồ truyền đến Vương Lâm. Luồng lực đạo này thì đem tiên kiếm đẩy lùi về phía sau ba tấc. Vương Lâm khẽ a lên một tiếng. Hắn vừa mới nhìn đến cái cây này cứ tưởng dễ dàng liền đâm vào cơ thể người khổng lồ. Lúc này hắn không thể ngờ được rằng thân thể người khổng lồ lại cứng rắn như vậy. Võ Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn đám cây cối bốn phía, khẽ động một cái mang theo tiên kiếm lập tức lao ra. Cánh cây ở bốn phía thì lập tức phát ra tiếng loạt soạt, rồi bỗng như là giống như là từng đạo tia chớp màu tím nhanh chóng hướng về phía Vương Lâm mà đâm tới. Võ Lâm vung tiên kiếm trong tay lên, tất cả cành cây đều lập tức lùi về phía sau. Thân mình hắn khẽ động một cái, tay trái cách không chụp xuống một cái, thì lập tức bắt lấy một cành cây, bẻ một cái, đem cành cây này tách thành hai nửa. Võ Lâm nhìn kỹ nửa cành cây cầm trong tay này, chỉ thấy ở đỉnh chóp của cành cây này có lưu lại một chút chất lỏng đặc màu lục, tản rát ra một mùi vị tanh tưởi hôi thối. Nhìn thoáng qua thì Vương Lâm ngồi xổm xuống, đem đỉnh chóp của cành cây đặt lên trên thân mình người khổng lồ. Chỉ nghe thấy từng trận thanh âm xèo xèo như là một mảnh gỗ bị thiêu đốt truyền ra vậy. Cái chỗ trên thân mình người khổng lồ bị cành cây chạm vào liền lập tức xuất hiện hắc khí. Ngay sau đó thì cành cây kia dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể người khổng lồ. Đúng vào lúc này thì trên cành cây đột nhiên truyền ra một lực đạo rất là mạnh mẽ. Bất ngờ thì vượt khỏi tay trái của Vương Lâm, chui vào trong cơ thể người khổng lồ, biến mất chẳng thấy đâu nữa. Vương Lâm ánh mắt chớp động, nhìn vô số cành cây bốn phía không ngừng xoay quanh nhưng mà không dám tiến lên, khóe miệng cười lạnh. Đám cành cây này cũng có chút thú vị đó. Hắn vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Cái bình này lúc hắn ở tiên giới tình cờ có được, cũng không có chỗ nào thần kỳ cả, chỉ duy nhất có một điểm thôi, đó chính là có thể chứa được một lượng lớn chất lỏng. Kết cấu của chất bình này cũng tương tự như là túi trữ vật. Giờ đây Vương Lâm cầm bình ngọc đặt trên miệng vết thương của thân thể người khổng lồ rồi ép xuống. Từng giọt máu tươi chảy ra nhỏ vào trong bình ngọc. Cứu ta! Cứu ta! Lúc này Vương Lâm đứng ở trên thân thể người khổng lồ. Tiếng kêu này thì như ngay sát ở bên tai, cực kỳ rõ ràng. Đối với tiếng kêu cứu nhiều lần của tổ tiên cự ma tộc, Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cứu một người mà mình không khống chế được. Một khi người này có được tự do thì đối với Vương Lâm thì cũng không có một chút lợi ích gì cả. Hơn nữa cho dù người này có hứa hẹn đem lại lợi ích thì cũng rất khó làm cho Vương Lâm động lòng được. Đối với hắn thì mục tiêu lúc này chỉ là máu tươi của người khổng lồ mà thôi. Ngoại trừ thứ ấy ra thì hắn không muốn rước lấy những chuyện không cần thiết. Giờ đây từng giọt máu tươi nhỏ xuống, tốc độ có hơi chậm lại. Vương Lâm trong chốc lát ánh mắt chớp động nhìn chăm chú vào chỗ mạch máu trên cổ người khổng lồ. Ở chỗ đó thì máu tươi hẳn là sẽ không ít đâu. Nhưng mà ở trên ngực của người khổng lồ, đám cành cây màu xanh tím kia tụ tập rất là nhiều, rậm rạp, không có chỗ đặt chân. Cứu ta đi, ta sẽ cho ngươi trọng bảo của cự ma tộc. Nghe thấy hai chữ bảo vật thì thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi. Hắn đã giết chết lão tổ cự ma tộc, đã phong ấn cự ma tộc một lần. Nếu tổ tiên của cự ma tộc trở về, chỉ sợ việc đầu tiên làm chính là bắt mình hạ sát. Vương Lâm thì vẫn chưa tới mức vì hám lợi mà tối mặt tối mũi. Huống chi trong bảo vật của cự ma tộc ra sao thì người này còn chưa nói rõ. Vương Lâm nhìn cái cây màu xanh tím trên ngực người khổng lồ, tay phải thì vỗ vào túi trữ vật, lấy cống phiên ra cầm trong tay thủ sẵn. Cống phiên này từ khi mà có hồn phiên lâu nay chưa từng sử dụng, hiện giờ đúng là lúc thích hợp để dùng cống phiên này